sau khi Nam Thần Trường có chung cảm giác với mèo nhà tôi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, mấy ngày nay sống chung quá hòa thuận, tôi không chỉ mất đi sự cảnh giác với Trình Dực, mà cả ranh giới cũng tiêu tan. Không được thế này, lời xin lỗi chưa kịp thốt ra, Trình Dực đã đến trước mặt, đưa ly sữa nóng cho tôi. Chúng ta chỉ là bạn cùng phòng, sáng sớm em đã quấy rối bạn cùng phòng à? Chẳng trách anh ta chỉ vừa mới tắm xong đã cởi áo lên đến tận cổ, thì ra là để đề phòng tôi. Tôi buồn bã, nghĩ thầm trong lòng, mình thật đáng chết. Thấy bộ dạng này của tôi, Trình Dực thở dài, bực bội vuốt tóc. Như đang hối hận vì lời nói lúc nãy, anh gượng gạo đổi chủ đề. Tối nay tôi làm sườn chua ngọt mà em thích. Tôi lắc đầu, không cần chuẩn bị đồ ăn khuya, tối nay khoa của tôi liên hoan với khoa điện. Trình Dực dừng tay vuốt mèo, nghiến chặt răng. Không khí đóng băng, một lúc sau, anh lên tiếng chất vấn. Em quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Tôi ngơ ngác, Trình Dực nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn cha nam cặn bã vậy. Hôm nay là 100 ngày tương tương đến nhà mới. Vậy thì sao? Trình Dực nhặt sợi râu mèo dưới đất, và là ngày đầu tiên nó rụng râu. Cho nên, tôi chợt nhớ ra, nghe nói ước vào râu mèo sẽ thành hiện thực. Giọng Trình Dực đau khổ, rụng râu, thích nghi nhà mới. Đây là bước ngoặt trưởng thành của tương tương. Làm cha mẹ, không nên vui mừng cho con sao? Ăn nhờ ở đậu nhà người ta, tôi cố gắng theo logic của Trình Dực. Gật đầu, nên, Trình Dực tiếp tục điên cuồng. Chỉ có vậy thôi à? Tôi giơ tay, vỗ vài cái chiếu lệ. Nhìn tương tương với ánh mắt yêu thương, mẹ tự hào về con. Trình Dực bế tương tương lên, ngang tầm mắt. Bố sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 100 ngày cho con. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, buồn bã. Lâm Dư Kiều, em đi liên hoan đi. Cứ để tôi và Tương Tương ở nhà một mình cô đơn lạnh lẽo trải qua lễ kỷ niệm 100 ngày. Tương Tương cũng nhập vai, kêu một tiếng ai oán. Tôi nghi ngờ anh đang thao túng tâm lý tôi. Nhưng vì muốn chiếm lợi thế đạo đức, cho Tương Tương một ngày kỷ niệm trọn vẹn, tôi đành cắn răng bỏ tiệc liên hoan. Từ đó, Trình Dực bắt đầu nghĩ đủ trò tổ chức ngày kỷ niệm cho Tương Tương. Chuyện bé xé ra to, cái gì cũng ăn mừng. Điên cuồng vô cùng, nhưng để không bị thua thiệt, mất lợi thế tranh giành quyền nuôi con. Tôi chỉ có thể cạnh tranh không lành mạnh với anh, ngày nào cũng dính nhau, xem ai tốt với Tương Tương hơn. 11 để tránh rắc rối không cần thiết, tôi chỉ nói với bạn cùng phòng là học kỳ này tôi ở ngoài với người khác. Không nói rõ với các bạn người đó là Trình Dực, càng không nói, bọn họ càng tò mò. Tối hôm kiểm tra thể chất xong, họ lại bắt đầu bàn tán chuyện này. Trong nhóm chat, họ gửi voi đầy hứng thú. Lâm Dư Kiều, bạn cùng phòng của cậu là nam hay nữ? Sao có người bảo thấy cậu chạy bộ sáng với Trình Dực vậy? Trời ơi, lặng lẽ làm chuyện lớn à bảo bối. Mau tiết lộ đi, Trình Dực có múi bụng không? Mấy múi, cách chương.